Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 72, cùng đông gặp lại. Phần 2, Shinobiya Ayase a, như vậy về sau ta gọi ngươi Ayase Lạp. Tên này cực kỳ khả ái. Hades vừa cười vừa nói. Thiếu nữ từ chối cho ý kiến. Nàng tiếp tục xem Hades hỏi. Người bên ngoài, tại sao tới Tokota? Vấn đề này nha. Hades đứng dậy đến Ayase bối sau kế tục thay nàng đẩy xe lăn. Một lát sau mới, chỉ có, lẩm bẩm nói ra, muốn ở chỗ này tìm một người. Nha, khoảng thời gian này lời nói, nàng chắc là ở Tokota một chỗ a. Hades câu trả lời này dường như để Ayase đối với hắn mất đi hứng thú một dạng. Nàng quay đầu lấy tay cản một cái Hades động tác. Làm sao vậy? Hades dừng lại xe đẩy không hiểu nhìn nàng. Được rồi, ta sắp đến nhà, ở nơi này phân biệt a. Còn như ngươi nói để cho ta mang ngươi quen thuộc Tokota các loại. Thiếu nữ tự diễu vỗ vỗ chân của mình nói ra, nhìn ta cái dạng này ngươi nên phát hiện tìm lộn người a. Nàng vừa nói vừa bắt đầu chính mình đẩy xe lăn hướng về đi về phía trước đi. Thật đúng là, Hades nhìn thiếu nữ dần dần đi xa bóng lưng cười cười. Đột nhiên hướng về phía nàng hô to một câu. Uy, tuy là người hẳn là kiên cường một chút không sai. Thế nhưng cũng không nên cự tuyệt những người khác thiện ý trợ giúp nha. Còn có a, Ayase ngồi an tĩnh bộ dạng thực sự rất giống một cái nhu nhược mỹ lệ đại tiểu thư đâu. Thiếu nữ hơi dừng lại một chút sau đó, rồi lập tức tăng thêm tốc độ rời đi. Hades đưa mắt nhìn thiếu nữ ly khai. Sau khi suy nghĩ một chút, chuẩn bị trước tiên ở Tokota nơi đây đi một vòng. Sau đó tìm người hỏi một câu nơi này có không có bị bãi bỏ rơi nghiên cứu sở các loại. Không sai, hắn tới Tokota mục đích đúng là vì xem nhìn một cái Inori có hay không bị chế tạo ra. Nếu như đã bị chế tạo ra, hắn sẽ ở Susugami Gai phía trước liền đem nàng cho đóng gói mang đi. Ở Hades cùng Ayase mới vừa phân biệt, một cái 13-14 tuổi, trên đầu mang theo khả ái tai mèo đồ trang sức Loli liền thở hổn hển hướng bên này đã chạy tới. Làm nàng phát hiện trong tầm nhìn đang hảo đoan đoan ngồi trên xe lăn Ayase về sau. Mới, chỉ có, giống như là yên tâm một dạng ngừng chạy nhanh. Một bên thở dốc một bên từ từ hướng Ayase cái hướng kia đi tới. Không nhắm rượu bên trong còn là có chút bận tâm hỏi. Ayase tỷ, ngươi không sao chứ? Mới vừa ta ở căn cứ nhận được ngươi giạt khẩn cấp dãy số. Nghĩ đến ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì đâu. Tai mèo Loli một bên hỏi vừa đi đến Ayase phía sau giúp nàng đẩy lên xe đẩy. Một mình ngươi tới sao? Ayase nhìn tai mèo Loli im lặng nói ra. Tối thiểu hẳn là nhiều gọi hai người cùng ngươi cùng đi a. Nếu không, nếu quả thật đụng phải chuyện gì, ngươi đã đến rồi cũng là chuyện vô bổ. Không có chuyện gì, có phi cái kia le theo ta. Một ít tên côn đồ gì gì đó tuyệt đối ung dung giải quyết tương đương. Tai mèo Loli tránh ra thân hình, cười đem đi theo phía sau hình một vòng tròn trang bị cơ giới lộ ra cho Ayase xem. Con mèo này tai Loli chính là 2 năm trước bị Hades đã cứu đông. Ayase tỷ vừa rồi gọi căn cứ dãy số, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Đông ở Ayase bên người nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. A, vừa rồi đụng tới một cái từ bên ngoài tới được tên. Xảy ra một sự tình. Ayase suy nghĩ một chút. Vẫn là không có không biết xấu hổ đem mình nhào tới một cái xa lạ thiếu niên trong lòng còn thân. Hơn hắn một ngụm sự tình nói ra. Bắt đầu nói đến những chuyện khác. Ta vốn tưởng rằng tên kia là tới tham gia chúng ta quân cách mạnh đây này. Không ngờ tới hắn là tiến đến tìm người. Vì vậy ta liền xua đuổi hắn đi. Huy, Ayase tỷ, ngươi đừng tưởng rằng từ bên ngoài đến Tokota người đều là tới gia nhập vào quân cách mạng tốt à. Đồng đối với Ayase tư tưởng có chút không nói, nhưng là đoạn thời gian này thật sự có rất nhiều người bên ngoài tiến nhập Tokota tham gia quân kháng chiến à. Ayase nho nhỏ oán trách một lúc sau lại tiếp lấy nói ra. Bất quá cái loại này tên lời nói, không tham gia cũng tốt, luôn cảm giác hắn không có tránh hình, tự lai thuộc cái chủng loại kia, vừa thấy mặt đã để ta kêu tên của hắn các loại, ồ, hắn tên gọi là gì? Đông một bên đẩy xe lăn một bên theo miệng hỏi, Hades, Alma Hades, Ayase mới vừa nói xong, lại phát hiện sau lưng Đông dừng động tác lại. Người nói vừa rồi đụng phải người là gọi Hades. Đông ở sau người hỏi. Làm sao vậy? Ayase vừa gật đầu một bên nghi hoặc nhìn sau lưng Đông. Hắn nói hắn tới Tokota tìm người sao? Sau lưng Đông hỏi lần nữa. Tên kia nói hắn đến tìm nhân. Ayase lời mới vừa dứt, Đông cũng đã vòng qua xe đẩy đi tới thiếu nữ trước mặt tới. Nàng lấy tay vỗ đầu gối nhìn thiếu nữ hưng phấn hỏi. Có phải hay không một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, màu đen tóc ngắn, tướng mạo phi thường đẹp trai, cười rộ lên rất đẹp mắt. 16, 17 tuổi không sai lạp, hắc sắc tóc ngắn cũng không có sai. Ayase chớp chớp con mắt, nhớ tới vừa rồi Hades mượn diều nàng thời điểm ở trên người nàng chiếm tiện nghi sự tình. Chỉ cảm thấy cái khuôn mặt kia khuôn mặt thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Nàng nhìn Đông tiếp tục nói ra. Ngoạc kép, còn như tướng mạo đẹp trai. Ta không có chút nào cảm thấy. Cười rộ lên liền càng để cho người ghét. Thế nhưng Đông cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Ayase chứng kiến Đông thần tình. Có chút hiếu kỳ hỏi. Tên kia, Ahad, ta là nói cái kia Hades. Hắn là Đông bằng hữu sao? Đông gật đầu hướng về phía Ayase nhanh chóng nói ra. Ayase tỉ ngươi trước ở nơi này chờ một chút ta. Ta đi đem Hades đi tìm tới về sau lại theo ngươi cùng nhau trở về. Đông nói hết về sau liền bắt. Đầu lui về phía sau chạy đi. Bất quá nàng mới vừa chạy ra mấy bước. Lại lần nữa quay đầu. Ayase tỉ. Hades vừa rồi đờ phương hướng nào? Nha, chính là cái hướng kia. Ayase chỉ đốc phía sau. Còn muốn nói gì thời điểm? Đông cũng đã nhất lưu. Tốt chiều, khói chạy xa. Lúc này Hades đang đi ở Tokota trên đường phố. Ngẫu nhiên có một ít ở tại cư dân phụ cận nhóm chứng kiến hắn sau đó đều lộ ra thần sắc tò mò tới. Tokota cái địa khu này các cư dân không nhiều lắm, nơi đây lại thuộc về khu phong tỏa khu vực, cho nên ở người ở chỗ này cho dù lẫn nhau không biết, đại khái cũng sẽ quen mặt, mà Hades như vậy sinh mặt mũi đương nhiên sẽ để bọn họ tò mò. Hades cùng nhau đi tới, phát hiện nơi đây ở người càng ngày càng nhiều, thôi chắc là đến rồi Tokota khu dân cư. Hắn đang chuẩn bị tìm người hỏi một chút đường, lại bị phía sau một cái thanh âm thanh thúy cắt đứt. Hades, phía sau có một cô gái đang kêu tên của hắn. Hades xoay người, chứng kiến cách đó không xa có một con mang theo tai mèo đồ trang sức. Tuổi tác lớn ước 13-14 tuổi loli, nàng chính nhất vừa kêu lấy tên của hắn một bên thật nhanh chạy tới bên này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.